Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. 178. Chiến đấu. Hình Diệp đối tượng hai song ham học hỏi đôi mắt. Đối với các nàng nói: Trước nhìn xem bên kia tình huống đi, ba người trong bóng đêm trộm tiếp cận đánh nhau mấy người. Tiếp theo đêm tối cùng trong thôn tiểu phòng ở yểm hộ. Tránh ở gần nhất một bức tường sau. Nhìn Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn đối mặt khác năm người. Nói là năm người, thì thật có một cái người chơi vẫn luôn ở bên ngoài hoa thủy. Hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem, đổi tới đổi lui, chính là không cần mã QR cũng không bỏ kỹ năng ban đầu. Còn vòng quanh Tần, Vương hai người đi, Hình Diệp đám người còn nghe được hắn đối mặt khác đồng bạn nói. Đây là cái cốt truyện loại cao cấp thế giới. Ta cảm thấy chúng ta không thể nói đánh là đánh. Cái kia thôn trưởng lời nói chưa chắc tất cả đều là thật sự. Vạn nhất xử lý địch nhân năm cá nhân, bỏ qua từ bọn họ nơi đó được đến tin tức, chúng ta từ đây vây ở trong trò chơi ra không được làm sao bây giờ. Bị hắn phiền đến không được đồng đội giống lớn nói. Lan A, mặt khác một người giống, tay mơ không nghĩ đánh liền lăn xa một chút, đừng ở chỗ này vướng bận. Nếu không phải lo lắng hiến tế phía trước đội ngũ bất mãn 5 người sẽ bị đào thải. Ta hiện tại liền xử lý ngươi. Này 5 cái đều là 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Vây quanh Tần, Vương hai người đánh, như là ở khi dễ tiểu hài tử. Bị mắng người trẻ tuổi gãi gãi tóc, nghe lời mà lăn xa một chút. Né qua trốn đi trốn đến một cái ven tường. Bị một con lại hắc lại gầy tay túm đến tường sau. Người trẻ tuổi dọa một cái, vừa muốn ấn vòng tay sử dụng mã QR, liền thấy chân tường hạ trốn tránh ba cái tiểu hài tử. Hai nàng một nam, nam đứa bé kia tuy rằng lại nộn lại đáng yêu, nhưng trong mắt lóe trí tuệ quang mang, người trẻ tuổi cảm thụ được tào hắc hắc quen thuộc đáng sợ lực lượng. Thấp giọng nói, tào, tào hắc hắc tào thiến thấp giọng nói, đại lão. Người trẻ tuổi lại nhìn Hình Diệp thấp giọng hưng phấn mà nói. Dương Tiểu Mao, Hình Diệp cũng đơn giản mà làm tự giới thiệu. Vị này người trẻ tuổi, tự nhiên là xui xẻo mà bị phân đến một cái khác đội ngũ Nghiêm Hòa Bích. Ta kêu Lý Đại Đầu, đầu cũng không lớn còn lớn lên thập phần anh Tuấn Nghiêm Hòa Bích nói. Ta tìm cả ngày, rốt cuộc nhìn đến ngươi. Nghiêm Hòa Bích vươn tay. Kích động mà ôm lấy Hình Diệp cùng Tào Thiến, so với cùng đội lệ khí thập phần trọng đồng đội, hắn càng tưởng niệm đi theo đại lão bước chân nhật tử. Tiền đại nữ lại cảnh giác mà nhìn Nghiêm Hòa Bích, nhảy đến xa một ít, đè lại vòng tay, tùy thời tính toán công kích, nàng nói, nhìn dáng vẻ các ngươi phía trước là đồng đội, chính là ở cao cấp thế giới, các đồng đội sẽ bị phân đến bất đồng trận doanh. Ta đã thấy quá nhiều hố đồng đội người. Nghiêm Hòa Bích cũng gật đầu nói. Vị tiểu cô nương này ngươi nói rất đúng. Ta lần này xác thật nhận được muốn giết chết tế phẩm đội 5 người nhiệm vụ. Đại lão chúng ta hai cái đội ngũ là không chết không ngừng. Nếu không ngươi giết ta đi, Lý Đại Đầu gương mặt này sinh đến anh Tuấn. Tiền đại nữ nhìn hắn liền không tự chủ được tâm sinh hảo cảm. Giống như Lý Đại Đầu trên người bao phủ một tầng quang hoàn. Làm người không tự chủ được mà tin tưởng hắn nói. Đặc chỉ nữ nhân, trước đừng có gấp, các ngươi gặp được chuyện gì ta đại khái đã đoán được. Hiện tại việc cấp bách là không thể làm hai đội nhân mã chém giết, Hình Diệp nói. Ta có loại cảm giác, hiến tế phía trước, chúng ta 10 cái người chơi, chẳng sợ chết một người. Trò chơi này liền không còn có biện pháp quá quan, tiền đại nữ. Ngoà kép chấm hỏi, hảo, ta đây dùng mã QR, Nghiêm Hòa Bích vén tay áo nói. Tào Thiến cũng làm hảo chiến đấu chuẩn bị, nho nhỏ thân thể cung lên, giống cái hắc báo giống nhau, ở trong bóng đêm vô thanh vô tức mà chuẩn bị công kích con mồi. Hình Diệp nói, các ngươi không cần ra tay, khoảng cách như vậy gần. Còn có đêm tối yểm hộ, đêm tối là chúng ta sân nhà, Tào Thiến ngươi bảo vệ Nghiêm Hòa Bích là được. Nghiêm Hòa Bích chính cảm thấy nghi hoặc khi một cổ vẫn luôn đi theo Hình Diệp đám người xương đen phác đi lên. vô số đôi tay bắt được Nghiêm Hòa Bích thân thể. Đồng thời, Nghiêm Hòa Bích mặt khác bốn danh đồng đội, cũng bị xương đen công kích, vốn dĩ ở vào hạ phong Tần, Vương hai người tinh thần rung lên, Vương Tứ Bàn lấy ra một cái điếu chùy, tựa hồ chính là hắn phục mệnh đạo cụ, hắn muốn thừa dịp đối phương người chơi bị xương đen công kích khi sử dụng đạo cụ thu hoạch mạng người, đã có thể ở ngay lúc này. Trong xương đen tay thế nhưng chẳng phân biệt địch ta mà bắt đầu công kích Vương Tứ Bàn. Hắn cầm điếu trụy cánh tay, bị ba bốn há mồm hung hăng cắn, đau đến hắn lớn tiếng kêu lên. Đang ở lúc này, một đầu có chấn định nhân tâm tác dụng dương cầm khúc ở trong đêm đen quanh quẩn lên. Trong xương đen cánh tay bỗng nhiên biến cứng đờ. An hồn khúc, vườn trường thế giới được đến mã QR. Đối thần quái loại NPC có cực cường khắc chế cùng với siêu độ tác dụng. Đúng là trong xương đen khắc tinh, là vừa mới kéo chân sau cái kia Lý Đại Đầu tới hỗ trợ vẫn là bọn họ đội cường viện xuất hiện. Nghiêm Hòa Bích đội một cái người chơi nói, Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị cảm thấy có thể là chính mình đội ngũ người tới. Vương Tứ Bàn tránh thoát trong xương đen hoạt thi trói buộc. Hưng phấn mà giơ lên điếu chùy. Bỗng nhiên, che trời lấp đất loạn nhảy bóng bàn không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nhảy a nhảy nện ở Vương Tứ Bàn trên tay, hơn nữa lăn đến bốn béo dưới chân, làm hắn quăng ngã cái cầu gặm bùn. Chẳng lẽ thật là Lý Đại Đầu? Nghiêm Hòa Bích đội một cái khác đội viên nói, xem ra hắn còn không phải như vậy không? Lời còn chưa dứt, một viên bóng bàn lăn ở hắn dưới chân, hai đội nhân mã vô khác biệt hoạt đến. Đang ở chiến đấu 6 người, ngoặc kép, hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn, vườn trường thế giới ở tiểu gương dưới sự trợ giúp tìm được mã QR. Có thể cho đối thủ trượt chân, hơn nữa có nhất định xác suất đụng vào người chơi di động. Vòng tay hoặc là đạo cụ thượng, ngăn cản người chơi sử dụng mã QR. Không đúng a, loại này duyên khi tính mã QR một người có thể trồng lên sử dụng sao? Nghiêm Hòa Bích đồng đội Tam nói, duyên khi loại mã QR không phải một lần chỉ có thể sử dụng một cái sao. Nói cách khác, không phải Lý Đại Đầu ở hỗ trợ, là tế phẩm đội mặt khác ba cái đồng đội tới. Vương Tứ Bàn nghe được hắn nói sao, la lớn, các ngươi công kích vì cái gì liền chính mình đồng đội cũng đánh a. Xuẩn không ngu, hắn vừa dứt lời, liền thấy bầu trời nện xuống một trận dương cầm. Vừa lúc nện ở Vương Tứ Bàn trên người, bị đè ở dương cầm hạ Vương Tứ Bàn, ngoặc kép, địch quân bốn người còn không có tới kịp vui vẻ, liền thấy không trung trung hạ dương cầm vũ. Ở trò chơi thế giới, bọn họ chỉ thấy qua dao nhỏ vũ, chưa thấy qua dương cầm vũ lớn như vậy hạt mưa a. Dương cầm vũ có quy luật mà lấy 20 giây tả hữu tốc độ một hồi một cái một hồi một cái xuất hiện ở trên bầu trời sau rơi xuống, phía trên dương cầm vũ, phía dưới bóng bàn, địch nhân không biết ở phương nào, tạp đến 6 danh người chơi đầu óc choáng váng, căn bản bất chấp mắng chửi người, chỉ có thể tránh né. Dương cầm, mã QR, vườn trường thế giới hình diệp ở Đinh Lão Sư dưới sự trợ giúp được đến thuần vật lý công kích mã QR. Công kích phương thức cực kỳ đơn điệu, chỉ có một kỹ năng. Chính là dương cầm áp đỉnh, bất quá cũng là hình diệp thích nhất sử dụng công kích phương thức. Trước mắt mới thôi, dương cầm, mã QR nhiều lần lập kỳ công, hơn nữa đã khai quật ra vô số loại tác dụng, Tần Tiểu Nhị vận khí xem như tốt, hắn không có bị bóng bàn sẫy, không có bị dương cầm tạp đến, còn may mắn mà nơi tay hoàn trung tùy tiện điểm cái mã QR. Thế nhưng là phòng ngự loại mã QR. Trên đỉnh trời cao, duyên khi tính mã QR, có thể phóng xuất ra dùng một lần không khí cháo, lấy người sử dụng vì trung tâm, bán kính 10 mét trong phạm vi, trên bầu trời sở hữu vật lý công kích đều không thể phá hủy không khí cái chắn. Có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, khuyết điểm là, liền đối phương người chơi đều bảo hộ, 6 người liếc nhau, cũng không hề đánh, tập trung ở trời cao dưới. Tính toán tìm ra đối thủ nơi chỗ, trước liên thủ xử lý đối phương lại, từ từ, ta vừa rồi muốn làm gì tới, Vương Tứ Bàn gãi gãi đầu, hỏi người bên cạnh, Nghiêm Hòa Bích đồng đội bốn cũng gãi gãi đầu nói. Kỳ quái, ta giống như có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng chính là nghĩ không ra muốn làm cái gì, ăn không ngồi rồi. Tào Thiến phục mệnh đạo cụ Thiên Nga Thủy Tinh Lâm Lâm thăng cấp kỹ năng. Từ nguyên bản, không có chí lớn, thăng cấp mà thành. Cảm xúc cảm ứng năng lực, có thể làm đối thủ ở một phút trong vòng ở vào có rất nhiều sự phải làm nhưng chính là một sự kiện. Cũng không muốn làm trạng thái chung, khấu trừ tích phân 100 một người, thăng cấp trước dùng một lần công kích đối tượng 3 người. Thăng cấp sau dùng một lần nhưng công kích 6 người. Sử dụng điều kiện vì Tào Thiến cùng Lâm Lâm thân mật độ vượt qua 80. Ở trước biệt thự chạy trốn thế giới, hai người thân mật độ vượt qua 80. 6 người mơ mơ màng màng không biết nên từ nào sự kiện làm khởi khi. Bọn họ trong lòng, luống cuống, một cổ đột nhiên sinh ra sợ hãi tự ở sâu trong nội tâm phát ra. Đối thủ đến tột cùng có mấy người? Bọn họ kỹ năng ban đầu là cái gì? Vì cái gì bọn họ mã QA giống như vô cùng vô tận giống nhau? Hoảng loạn mã QA, tinh thần thế giới đạt được mã QA. Nhưng thảo luận đối thủ cảm xúc, làm cho bọn họ ở vào tâm hoảng ý loạn trạng thái chung. Cùng lúc đó, tránh ở tường sau tiền đại nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn thấp bé Dương Đại Mao. Không biết từ chỗ nào làm ra một chi bút, liên tiếp mã QA công tựa như động không đáy một chút vô khác biệt oanh ở đối phương trên người. Đây là cái gì kỹ năng ban đầu, thế nhưng có thể vô hạn chế mà sử dụng mã QA. Làm mọi người khó lòng phòng bị, tiền đại nữ không biết chính là, Hình Diệp kỳ thật đã phóng thủy, mục đích của hắn là ngăn cản hai bên đánh lên tới. Nếu hắn thật sự muốn làm rớt này mấy cái người chơi, một cái thành thục dùng ở trong thôn giếng nước chung, làm dòng nước phun ra tới, lại dùng khởi bác khí, hoặc là bình ắc quy chờ điện giật loại mã QA. Một cái quần công liền có thể xử lý mấy cái người chơi. Hắn cũng có thể ở mấy người bị ăn không ngồi rồi, khống chế khi. Họa ra, nhân thể cắt cơ, mã QA, Nghiêm Hòa Bích mã QA, tinh thần giờ quốc tế cấp Hình Diệp xem qua. Như vậy mấy cái người chơi liền sẽ ở không hề phòng bị dưới tình huống bị xử lý. Ở vào hoảng loạn cảm xúc chung vài người hỏng mất mà hô. Người là ai? Đến tột cùng là người nào? Có loại ra tới quyết đấu, Hình Diệp phân phó Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích hô, ta là Lý Đại Đầu. Ta đã bị đối phương chế phục. Bọn họ yêu cầu chúng ta ngưng chiến 3 ngày. Chờ Sơn Thần Hiến Tế sau khi kết thúc. Ái như thế nào đánh như thế nào đánh, an hồn khúc thanh âm ở không trung quanh quẩn. Vài người hô, vì cái gì? Đối phương cũng là người chơi đi. Đại gia không đều là muốn thắng lợi sao? Tế phẩm đội cùng hộ vệ đội thế tất phải có một trận chiến. Sớm một chút kết thúc, sớm một chút trở lại thế giới hiện thực không hảo sao? Nghiêm Hòa Bích thế Hình Diệp hô. Không được a, hắn nói mục đích của hắn căn bản không phải một lần hai lần trò chơi nhiệm vụ thắng lợi. Mà là chiến thắng khiêu chiến vận mệnh trò chơi hệ thống. Hắn muốn tìm ra Sơn Thần Thôn chân tướng. Cho nên, trước đó, một người đều không thể chết, ai dám động thủ, hắn liền đem ai uy xương đen. Chúng ta không đánh, không đánh, người đầu tiên hô lên tới sau. Vài người khác cũng đi theo kêu, bọn họ đều bị Hình Diệp đánh mông. Hình Diệp không nói gì, mà là lẳng lặng mà vẽ bốn cái, giấy thế thân, mã QA. Giấy thế thân biến thành bọn họ bốn cái bộ dáng. Trong đó một cái giấy thế thân Lý Đại Đầu, từ tường sau đi ra, nâng dậy chính mình mấy cái đồng đội, chậm rãi rời đi, tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, ngượng ngùng, các ngươi 6 cái đã bị ta một cá nhân vây quanh. Thanh mẹ mau khảo thí, Thanh ngày mai sáng sớm còn phải đi đưa Thanh mẹ đi giá giáo. Kia gì, ngày mai đổi mới vẫn là buổi tối 8 điểm cùng 12 điểm đi. Ái đại gia, quan trọng không phải đánh xe hoặc là có hay không xe tuyến linh tinh vấn đề. Mà là Thanh mẹ 50 hơn tuổi người, còn có thể lấy hết can đảm khảo bằng lái. Làm nữ nhi cần thiết mạnh mẽ duy trì a. Thanh mẹ thật sự siêu cấp lợi hại. Khoa một học không được, chính là mỗi ngày học, hơn 20 thiên, khảo xuống dưới, ai, nếu là Thanh mẹ có thể viết văn, khẳng định mỗi ngày đổi mới thời gian đều sẽ không thay đổi. Thanh mẹ so lười Thanh lợi hại nhiều. Hết chương.